Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, 3 năm lời thề. Cạch, cạch, cạch, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, ba trong thân thể đều là truyền ra một tiếng thanh thúy vang động. Đây là nguyên đan vỡ tan thanh âm. Đỏ sậm ánh sáng màu buộc bên trong ẩn hung mãnh to lớn địa hỏa chi lực. Đỏ sậm ánh sáng màu buộc thấu thể mà vào, đánh trúng Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử nguyên đan, khiến cho bọn họ nguyên đan hơi kém toàn bộ vỡ nát rớt. Nếu không có tại thời khắc sống còn lúc, ba người khôi phục thanh tỉnh, bọn họ thế tất yếu nuốt hận nơi này. Mặc dù thể nội nguyên đan không có hoàn toàn vỡ nát, nhưng ở đỏ sậm ánh sáng màu buộc trùng kích vào, ba người nguyên đan đều là bạo liệt ra từng đạo khe hở. Nguyên đan đều bị đánh ra vết nứt, đây là cực nghiêm trọng thương thế. Trừ cái đó ra, từng đạo nóng rực vô cùng địa hỏa chi lực tại ba trong thân thể tàn phá bừa bãi tàn phá, như muốn thiêu tẫn máu tươi. Đốt cháy khét ngũ tạng lục phủ, lộ thần, giờ phút này, Vũ Quan Nam Tử ba nhân thể nội khí hơi thở hỗn loạn vô cùng. Bọn họ liền mở miệng giận mắng đều không được. Ba người mặc dù hận ý ngập trời, lại chỉ có thể ở trong lòng cuồng hống, tỉnh táo lại một sát na. Bọn họ liền ý thức được, vừa mới này một đạo lệnh bọn họ tâm thần dao động. Lâm vào mất tích bên trong linh hồn trùng kích thực là đến từ lộ thần. Đổi lại tầm thường thời điểm, lộ thần thi triển đạo này linh hồn công kích tự nhiên sẽ không để cho ba người bọn họ để vào mắt. Nhưng trước khác nay khác, bọn họ kịch chiến đã lâu, thức hải dung chuyển, lại đối lộ thần không có một tia phòng bị. Chính là đạo này linh hồn công kích, để ba người bọn họ đồng thời tâm thần thất thủ. Tiến tới cứ thế mà địa tiếp nhận hỏa chân nhân mượn nhờ cử hỏa thiêu thiên trận toàn lực nhất kích. Khiến ba nhân nguyên đan bạo liệt, sức nữa phơi thây tại chỗ. Nguyên đan vỡ tan, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử đều mất đi sức đánh một trận. Mà hỏa chân nhân lại tại ấp ủ hạ một đạo công kích. Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử thần sắc kinh hãi, sẽ không dám dừng lại. Cũng may vừa mới nhất kích xuống, lệnh cử hỏa thiêu thiên trận trừ khử. Ba người nhìn chăm chú một chút, một bên trấn áp thể nội thương thế, một bên thi triển thân pháp chạy vội rời xa xích hỏa môn. Nguyên đan cảnh mặc dù vẫn như cũ không có thể phi thiên độn địa, nhưng thi triển thân pháp về sau tốc độ cực nhanh, ba người giống như chạy như bay, hóa thành ba đạo quang ảnh. Trong chớp mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Ba cái nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ hốt hoảng mà chạy. Chuyện gì xảy ra? Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc một đám chúng nhân hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều hoang mang không thôi. Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, Hỏa Chân Nhân, bốn người chính kịch chiến. Đột nhiên ở giữa, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, ba người liền giống như chúng ta, từ bỏ hết thảy tới, một chút bất động tiếp nhận hỏa chân nhân vô cùng cường đại nhất kích. Sau đó Vũ Quan Nam Tử ba người phun máu bại lui, càng là tại trong khoảnh khắc trốn được không thấy tăm hơi. Mặc dù đại trận ngăn cách, mọi người vô pháp cảm giác được trong trận khí tức ba động, nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Vừa mới nhất chiến, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử cũng không rơi vào hạ phong, không nên bại nhanh như vậy. Đột nhiên như thế, một thời gian, mọi người suy đoán không thôi. Đúng lúc này, một ánh mắt từ đằng xa bắn ra mà đến. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc một đám chúng nhân tất cả đều thần sắc cuồng biến. Mọi người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử đều đã bại lui thoát đi, dưới mắt bọn họ bị hỏa chân nhân để mắt tới, nếu là tiếp tục lưu lại tại xích hỏa môn sơn môn phụ cận chẳng phải là muốn chết. Đi, Không cần nhiều lời, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc một đám chúng nhân, cùng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ, tất cả đều hoảng sợ đào mệnh mà đi. Nguyên đan cảnh chi uy, giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Phí Oanh bọn họ là vui đến phát khóc. Lộ Thần buông lỏng một hơi, lách mình hướng đi Hỏa Lão, chuẩn bị đem 7 cái hỏa diễm thần văn trụ nội quần giấu bí mật cáo chi Hỏa Lão. Nơi xa, Phí Oanh bọn họ kịp phản ứng, tất cả đều xông vào tàn phá không chịu nổi bên trong sơn môn, chạy về Hỏa Lão bên người. Rất nhanh, Lộ Thần cái thứ nhất đi vào Hỏa Lão bên cạnh. Hỏa Lão, Lộ Thần hô một tiếng, đứng tại phía trước Hỏa Lão lại không có trả lời hắn. Trong lòng căng thẳng, hắn đi vào Hỏa Lão trước người, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Hỏa Lão. Hỏa Lão giữa hai tay đỏ sậm màu sắc quang mang dần dần tiêu diệt. Khô gầy thân hình như một tòa sơn phong bàn đứng thẳng. Mặt hướng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc một đám chúng nhân rút đi phương hướng. Hắn mặt mũi già nua thượng mang một sợi mỉm cười thản nhiên. Hỏa Lão đã quy thiên, thiết lập giả chết kế sách, gậy ông đập lưng ông, lại mượn đại trận chi lực, trọng thương Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, một phen kịch chiến, Hỏa Lão sừng sững không ngã, vừa sợ trả Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc một đám chúng nhân mới mặt ngậm mỉm cười mà đi. Hỏa Lão không thẹn Hỏa Chân Nhân tên, từng màn hiện lên, Lộ Thần trong lòng cực kỳ bi ai, hai hàng nước mắt lăn xuống xuống. Đúng lúc này, Phí Oanh bọn họ chạy đến, lập tức phát giác được Hỏa Lão đã khí tức hoàn toàn không có. Đám người tất cả đều thấp giọng nức nở, nước mắt rơi như mưa. Sau cùng nhất kích, Cử Hỏa Thiêu Thiên trận rút sạch Xích Hỏa Sơn mạch xuống đất hỏa chi lực. Cử Hỏa Thiêu Thiên trận như vậy sụp đổ, địa hỏa chi lực biến mất hầu như không còn. Quanh năm như hạ Xích Hỏa môn, khí trời đột biến, giữa thiên địa đột nhiên lạnh lẽo. Cự đại mây đen vòng xoáy như thâm uyên đồng dạng ngược lại treo tại bầu trời bên trong. Hàn ý buông xuống, mây đen vòng xoáy bên trong bay ra lông mỗng tuyết lớn. Gọi, một trận thấu xương gió rét thổi tới. Hỏa Lão trên thân bỗng nhiên tiêu tán ra hết lần này tới lần khác hỏa diễm. Hắn thân thể như một mồi lửa bó đuốc, tại đầy trời phấn khởi tuyết lớn bên trong hừng hực thiêu đốt. Gần trong gang tấc hỏa diễm hong khô nước mắt, Lộ Thần muốn rách cả mí mắt, liền muốn tiến lên ngăn cản hỏa diễm đốt cháy. Đừng đi qua, hỏa thế qua hung, hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực đều diệt không xong. Cổ Linh Lung thanh âm bỗng nhiên vang lên, lấy huyết hồn lời thề định trụ Lộ Thần. Một bên khác, người áo đen một bên ngăn lại Phí Oanh bọn họ, một bên giải thích nói, đây là còn sót lại địa hỏa chi lực. Hỏa Chân Nhân trước đó mượn nhờ quá nhiều Cử Hỏa Thiêu Thiên trận địa hỏa chi lực, thực là tại cầm thân thể đến làm địa hỏa chi lực vật chứa. Hiện nay hắn chết đi, nguyên đan chi lực lại hao hết, thể nội tích xúc địa hỏa chi lực sẽ không nhận khống chế. Tất cả đều dâng trào ra đến, liền nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thân thể đều không chịu nổi địa hỏa chi lực đốt cháy. Các ngươi xông đi lên không những không diệt không bốc hỏa, ngược lại sẽ tại trong khoảnh khắc bị địa hỏa chi lực cùng nhau dẫn đốt đốt cháy. Đây là một cái dễ hiểu đạo lý, chỉ là Lộ Thần cùng Phí Oanh mấy người này tâm trong cực độ cực kỳ bi ai phía dưới, đều không có quá nhiều cân nhắc. Người áo đen là người đứng xem, một mực bảo trì thanh tỉnh. Trong chớp mắt, Hỏa Lão khô gầy thân ảnh ngay tại hỏa diễm đốt cháy bên trong biến mất hầu như không còn. Lộ Thần âm thầm nắm quyền, trong lòng có một cỗ không nói ra được bị đè nén. Làm bảo vệ được bọn họ, Hỏa Lão đem hết toàn lực, sau cùng liền hài cốt đều không có để lại. Ngóng nhìn Hỏa Lão vừa mới đứng yên địa phương, Phí Oanh bọn họ mờ mịt không biết làm sao, nơi này không nên ở lâu. Cổ Linh Lung nhắc nhở, hít sâu một hơi, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. một bên thu thập tâm tình, một bên suy nghĩ sau đó phải đi con đường nào. Cái này nhất chiến mặc dù xích hỏa môn chiến thắng, nhưng nỗ lực đại giới thực sự quá lớn. Trưởng môn hỏa lão chết đi, xích hỏa môn sơn môn phá hư hầu như không còn. Mà cho dù thắng, xích hỏa môn cũng không thể lần nữa trọng kiến, chờ Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc lấy lại tinh thần, sẽ còn ngóc đầu trở lại, tiếp tục đối phó xích hỏa môn. Ngay tại lộ thần tự định giá thời điểm, nơi xa một nam một nữ hai đạo bóng người đi tới, là Giang Ly cùng U Nặc. Phí Oanh bọn người nhìn về phía lộ thần, lộ thần là hỏa lão khâm định xích hỏa môn đời tiếp theo trưởng môn, mà Phệ Cốt Xâm Lâm một hàng, lộ thần chứng minh chính mình, lúc này còn lưu lại người, không có người nghi vấn lộ thần trưởng môn chi vị. Các ngươi qua tới làm cái gì? Phát giác được Giang Ly cùng U Nặc đến, lộ thần nâng lên đôi mắt, thanh âm lạnh như băng hỏi, Thanh Tiêu Tông liên thủ với Thất Âm Cốc đối phó xích hỏa môn, là Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ liên thủ bố cục. Giang Ly thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, chúng ta mặc dù là quận hầu chi tử, nhưng cùng thân phận của hoàng tử so sánh, hay là suy yếu một bậc, huống chi Tam Hoàng Tử Điện Hạ cùng Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ là có thể trở thành dưới đệ nhất Vân Hoàng. Hoàng chữ nóng rực nhân tuyển, chúng ta căn bản không có biện pháp cùng lực lượng cải biến cục thế. Ta biết, các ngươi đi thôi, lộ thần ngữ khí hờ hững, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Nhìn về phía lộ thần, U Nặc đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng. Ta tự nhiên không biết làm việc ngốc, Vân Diệu Quốc hoàng tộc hủy ta tông môn. Bút chướng này ta sớm muộn gặp mặt Vân Diệu Quốc hoàng tộc thanh tẩy. Lộ thần thanh âm trầm thấp xuống, Phí Oanh bọn họ đều là im lặng không nói, nhưng theo lộ thần mà nói âm hạ xuống, mọi người trong ánh mắt đều hiện ra một vòng quyết tuyệt chi ý. Dù là lộ thần giờ phút này muốn đi Long Đô quận hướng Vân Diệu Quốc hoàng tộc lấy một cái công đạo, bọn họ cũng sẽ thề chết cũng đi theo lộ thần cùng Vân Diệu Quốc hoàng tộc khai chiến. Hỏa chân nhân tại thế đều không có biện pháp, ngươi cùng hoàng tộc đối nghịch, lại có thể có kết quả gì tốt? U Nặc trầm giọng nói, hít sâu một hơi, lộ thần một chữ một hồi mà nói, từ hôm nay, trong vòng 3 năm, ta cần phải qua Long Đô quận. Phí Oanh chờ nhân thần tình phấn chấn, phảng phất đã thấy 3 năm sau, lộ thần đạp vào Long Đô quận một màn kia. Một người đối kháng Vân Diệu Quốc hoàng tộc, mà chỉ có 3 năm thời gian. U Nặc nao nao, chợt không khách khí mà nói, việc này cùng Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử có quan hệ, thậm chí còn cùng Vân Hoàng có quan hệ. 3 năm sau, ngươi coi như đến Long Đô quận lại có thể thế nào? Đây là ta xích hỏa môn sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến soi mói. Lạnh lùng nhìn U Nặc cùng Giang Ly một chút, lộ thần quát, nơi này không chào đón các ngươi. Hắn hạ lệnh trục khách, Thanh Tiêu Tông liên thủ với Thất Âm Cốc đối phó xích hỏa môn. Thực là Vân Diệu Quốc hoàng tộc một tay trợ giúp mà thành. Giang Ly cùng U Nặc đều là quận hầu chi tử, trên thực tế cũng coi là Vân Diệu Quốc người hoàng tộc. Là lấy, giờ này khắc này, lộ thần trong lòng bị đè nén. Đối Giang Ly cùng U Nặc đều không có sắc mặt tốt. Hắn nói chuyện lúc, ngữ khí băng lãnh, thần sắc hờ hững. Ngươi, U Nặc thần sắc giận dữ. Người điên, không thể nói lý. Nàng là muốn tới khuyên một khuyên lộ thần. Chẳng biết tại sao, vài câu nói còn chưa dứt lời cũng nghẹt một cỗ khí. Chúng ta đi, U Nặc oán hận nói. Thân thể mềm mại chớp động, nhanh chóng rời đi. Giang Ly thở dài một hơi, tùy theo rời đi. Trước đó bị giam cầm ở xích hỏa điện thời điểm, nhờ có Giang Ly cùng U Nặc từ đó hòa giải, mọi người mới không có nhận càng nhiều vũ nhục. Đợi đến Giang Ly cùng U Nặc rời đi, Phí Oanh hướng lộ thần giải thích nói, chuyến này đến đây xích hỏa môn, Giang Ly cùng U Nặc Thực là đại biểu Giang Khê quận cùng U Lan quận. Hai người bọn họ cũng là thân bất do kỳ. Bọn họ vừa mới tới khuyên bảo. Thực cũng là vì an nguy của chúng ta cân nhắc. Hỏa Lão Kế dẫn Thương Khải, Tào Câu, hoàng tộc sứ giả vào cuộc. Lại trọng thương Thương Khải, Tào Câu, hoàng tộc sứ giả. Xích Hỏa Môn đã cùng Vân Diệu quốc hoàng tộc xung đột vũ trang. Hai người bọn họ cũng đều là quận hầu chi tử. Lại cho ta môn dây dưa không rõ, sẽ chỉ liên lụy đến bọn họ chính mình. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản nhận loạn, Lộ Thần trầm giọng nói. Ngươi vừa mới là cố ý nói ngoan thoại, ý tại đem bọn họ bước đi. Phí Oanh bọn họ giật mình tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.